Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, đột phá. Tinh thần lực nhảy qua rồi tinh linh phi thuyền. Lê Ông ở hư không chiếc nhẫn bên trong dò xét lấy. Hắn phát hiện rồi một cái mang theo hoa văn mâm tròn. Nếu như cái này mang theo hoa văn mâm tròn, là ở bình thường tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong, hắn mới sẽ không quá nhiều để ý tới. Nhưng đây là ở cấp 7 văn minh 19 cấp tinh linh tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong. Phát hiện, đã làm cho nghiên cứu 1-2 rồi. Không biết là gì nguyên nhân. Tinh linh tinh sư hư không trong giới chỉ không có vật vô dụng. Có khả năng bị tinh linh tinh sư nhìn chúng cũng mang bên mình mang theo vật phẩm. Đều sẽ không là bình thường vật phẩm. Lê Ông dùng tinh thần lực quét nhìn mấy lần. Thông qua chủ não Laura cùng hắn chính mình tinh thần lực phân tích phán đoán sau. Xác định không có cái gì vấn đề sau. Hắn mới đem mâm tròn lấy ra ngoài. Mâm tròn trên mang lấy nhàn nhạt mộc thuộc tính tinh lực khí tức. Mặt trên hoa văn tựa hồ là một loại hắn chưa thấy qua viễn cổ đồ văn. Hắn nếm thử lấy dùng mộc thuộc tính tinh lực dọc theo viễn cổ đồ văn kích hoạt mâm tròn. Đây là chủ não Laura cho ra đề nghị. Mâm tròn phát ra rồi tia sáng. Sau đó lượng lớn mộc thuộc tính tinh lực từ mâm tròn trong phun ra ngoài. Này lại là phụ trợ y nguy cao cấp đoán thể quyết đồ vật. Lê Ông không ngờ nói rằng. Mâm tròn trên đồ văn không biết là loại nào đồ văn. Nhưng phun tuôn ra mộc thuộc tính tinh lực tuyệt đối so với cấp 6 văn minh tu luyện trong không. Gian tinh lực muốn nồng đậm rất nhiều. Hắn không biết rõ mâm tròn nguyên lý. Bất quá hắn cũng không cần biết rõ nguyên lý. Này mâm tròn có thể tăng nhanh y nguy cao cấp đoán thể quyết tu luyện tốc độ là được rồi. Lê Ông đem mâm tròn thu vào. Hư không chiếc nhẫn bên trong cái khác vật phẩm hắn tra xét. Không có cái gì có thể hấp dẫn hắn. Hắn lại đem Galbraith tinh sư hư không chiếc nhẫn lấy ra. Tinh thần lực tiến vào trong đó. Hắn vẫn là thứ nhất lấy ra không gian bình dược tề. Cùng một loại cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc. Này mai không gian bình dược tề bên trong có hơn 700 phần. Lê Ông cười vui vẻ. Trước đó còn nghĩ lấy muốn tiết kiệm một chút. Hiện tại xem ra 19 cấp lúc ngược lại là có thể tiêu hao một phần. Cái này thời điểm hắn có chút đáng tiếc nhường hai gã khác tinh linh tinh sư rời khỏi rồi. Nếu là hắn có can đảm mạo hiểm. Có lẽ lúc đó thật có thể đem tất cả tinh linh tinh sư đều lưu lại xuống đến. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn ngẫm lại mà thôi. Dùng hắn thực lực, khống chế một vị 19 cấp tinh linh tinh sư còn có lực lượng thừa. Muốn đồng thời khống chế 3 vị 19 cấp tinh linh tinh sư. Cực lớn khả năng sẽ có cá lọt lưới. Nếu là hắn tia chớp quy tắc bộc lộ rồi. Đoán chừng thật như Galbraith tinh sư nói như vậy. Hắn chính là không đường có thể trốn. Y Nguy đế quốc thật không tiếc hết thảy đại giới nghĩ muốn bắt hắn. Hắn có khả năng tiếp tục ẩn núp khả năng tính rất thấp. Lê Ông tiếp lấy kiểm tra xem xét Galbraith tinh sư hư không chiếc nhẫn. Lại là một chiếc tinh linh phi thuyền. Hắn này một lần liền dò xét đều lười dò xét liền trực tiếp nhảy qua rồi. Hắn nhìn đến rồi một khối lệnh bài. Một mắt liền nhận ra đây là một khối không gian bảo mệnh bài. Có khả năng bị 19 cấp tinh sư sử dụng không gian bảo mệnh bài. Cái đồ chơi này nhưng là cực kỳ chân quý bảo vật. Không có nghĩ đến Galbraith tinh sư dùng xong rồi một khối. Hư không chiếc nhẫn bên trong còn có một khối. Đoán chừng là phát hiện không gian bảo mệnh bài sử dụng sau vô dụng. Mới từ bỏ rồi sử dụng khối thứ hai không gian bảo mệnh bài. Cái này muốn thu hồi đến. Ở một số thời khắc cái đồ chơi này chẳng khác nào là một cái mạng. Chỉ cần không phải là gặp đến tom loại này trời sinh khống chế không gian sinh mệnh. Không gian bảo mệnh bài còn là phi thường hữu hiệu. Lê Ông tiện tay đem hư không chiếc nhẫn thả tới một bên. Bây giờ hắn trong tay hư không chiếc nhẫn rất nhiều. Trừ rồi trong đó một chút không gian đặc biệt lớn. Còn lại đều bị hắn thả ở rồi viễn trinh số 155 trên. Chủ nhân, hai cái cá nhân đầu cuối số liệu đã rút ra. Chủ não Laura nhắc nhở nói. Chuyển tới màn sáng trên. Lê ông gật rồi gật đầu phân phó nói. Hắn trước mặt màn sáng trên xuất hiện rồi lượng lớn số liệu. Hắn nhìn đến rồi một chút mới tu luyện tâm đắc. Nghĩ đến y nguy nội bộ đế quốc truyền thừa cũng không phải là thống nhất. Ngược lại là Jessica tinh sư cùng Galbraith tinh sư cá nhân đầu cuối trong tu luyện tâm đắc có lấy 98% giống nhau. Mà cùng Bass tinh sư cá nhân đầu cuối bên trong tu luyện tâm đắc chỉ có 30% giống nhau. Ngoài ra, ở Galbraith tinh sư cá nhân đầu cuối bên trong, Leon nhìn đến rồi một cái tinh linh thể thuật hệ thánh bụi gai bí pháp. Đây là hắn lần thứ nhất đạt được tinh linh tinh sư tu luyện bí pháp. Mà cái này hạng thánh bụi gai bí pháp điều kiện tu luyện vô cùng đơn giản. Cần muốn y nguy cao cấp đoán thể quyết mộc thuộc tính tinh lực. Leon thể thuật hệ chiến lực cũng không tính mạnh. Đó cũng không phải bởi vì hắn thể thuật hệ mới 18 cấp. Mà là hắn thể thuật hệ bí pháp chỉ là meo thương hội cái này cấp 6 văn minh siêu cấp thế lực cung. Cấp, hắn hiện tại địch nhân nhưng là cấp 7 văn minh tinh linh tinh sư. Cho nên chiến lực của hắn lại không có thể cầm cấp 6 văn minh tinh sư đến so sánh. Mà là muốn cân nhắc đến cùng tinh linh tinh sư so sánh. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng nóng lòng cần muốn mạnh mẽ bí pháp. Thánh bụi gai bí pháp tu luyện cực kỳ phiền phức, bởi vì không có tiếp thu đến y nguy đế quốc thánh bụi gai bí pháp truyền thừa dẫn dắt. Này khiến cho hắn nhất định phải ở thể thuật hệ tinh chủng trong tự xây thánh bụi gai đồ văn. Thánh bụi gai đồ văn so Lê ông trước đó học qua tinh sư cấp bí pháp đồ văn muốn phức tạp rất nhiều lần. Trước kia học tập meo thương hội tinh sư cấp bí pháp lúc, hắn liền dùng rồi không ít thời gian. Nhưng bây giờ thì khác, Lê ông tinh thần lực cùng chủ não Laura nối liền cùng một chỗ. Chủ não Laura có thể giúp hắn ở thể thuật hệ tinh chủng trong giả lập ra thánh bụi gai đồ văn. Hắn cần muốn làm chính là chiếu theo có sẵn đồ văn vẽ ra đến. Lê ông dùng rồi 3 cái tiếng đồng hồ, hoàn thành rồi thánh bụi gai đồ văn xây dựng. Hắn cũng coi là nắm chắc rồi thứ một cái thất cấp văn minh cấp bậc thể thuật hệ bí pháp. Thánh bụi gai bí pháp chỗ đặc thù ở chỗ một cái bí pháp tự mang phòng ngự, khống chế, công kích chờ nhiều loại hiệu quả. Đáng tiếc không có kịch độc bí pháp, khiến cho thánh bụi gai bí pháp uy lực không có cách gì đạt tới mạnh nhất. Ở viễn chinh số 155 trong, hắn cũng không có cách gì kiểm tra thánh bụi gai bí pháp uy lực. Hắn lại tra xét dây leo tình huống. Dây leo đã đem Jessica tinh sư thi thể cắn nuốt rồi. Hắn tạm thời không có cách gì từ dây leo trên người phát giác cái gì quá lớn biến hóa. Bất quá làm dây leo tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết lúc, hắn phát hiện rồi dây leo cải biến. Dây leo trước đó tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết hiệu quả liền rất tốt. Chỉ ít so Lê ông chính mình tu luyện hiệu quả muốn tốt trên không ít. Bởi vì dây leo lúc kia cắn nuốt rồi Bass tinh sư vị này 19 cấp tinh linh tinh sư. Không chỉ là thu được rồi nó trong cơ thể 19 cấp mộc thuộc tính tinh lực, càng đem nó tinh linh huyết mạch cắn nuốt rồi. Có lấy tinh linh huyết mạch gia trì, y nguy cao cấp đoán thể quyết tu luyện hiệu quả tự nhiên là sẽ có tăng lên cực lớn. Mà dây leo ở cắn nuốt rồi Galbraith tinh sư sau, trừ rồi tăng thêm rồi trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực ngoài, còn đem Galbraith tinh sư tinh linh huyết mạch cùng nhau cắn nuốt rồi. Thả ở bình thường tinh linh tinh sư trên người, nghĩ nhường tự thân tinh linh huyết mạch tăng cường, chính là cắn nuốt cái khác tinh linh tinh sư tinh linh huyết mạch cũng là không có cách gì làm được. Trừ rồi dây leo loại thực vật này xuất thân biến dị sinh mệnh ngoài, cắn nuốt huyết mạch cơ hồ là không có cách gì thực hiện. Càng không cần nói đem cắn nuốt huyết mạch thông qua số lượng để đạt tới chất tăng lên liền càng thêm không thể nào. Nhưng dây leo là thực vật xuất thân, tinh linh huyết mạch trời sinh cùng thực vật có lấy cực lớn độ phù hợp. Cả hai đem kết hợp sau hình thành tinh linh huyết mạch cũng xuất hiện rồi biến dị. Dây leo ở cắn nuốt rồi Galbraith tinh sư cùng Jessica tinh sư thân thể sau, đạt được rồi hai vị tinh linh tinh sư tinh linh huyết mạch, cũng sẽ tự thân tinh linh huyết mạch tăng lên rồi, dù là ở y nguy nội bộ đế quốc. Các tinh linh ở giữa cũng là có thiên tài cùng bình thường tinh linh phân chia. Loại này phân chia rõ ràng nhất khác biệt chính là tinh linh huyết mạch nồng độ. Tinh linh huyết mạch càng nồng đậm tinh linh, nó tu luyện tốc độ liền càng nhanh, cổ bình lại càng ít, càng thêm dễ dàng tấn thăng. Lê Ông cảm thụ lấy dây leo tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết hiệu quả. So trước đó muốn tăng lên rồi hơn 2 lần. Dùng dạng này tốc độ, tối đa cũng liền 3 cái tháng thời gian. Dây leo liền có thể tu luyện tới 19 cấp tràn đầy. Làm viễn trinh số 155 quay trở về tới không gian nhà kho cùng viễn cổ bồi dưỡng căn cứ chỗ sau. Hắn lập tức liền mang theo dây leo đi đến rồi không gian nhà kho trong. Hắn vì dây leo đơn độc bố trí rồi một chỗ không gian. Cũng đem từ tinh linh tinh sư chỗ thu được mâm tròn bố trí ở chỗ này không gian bên trong. Không đến bao lâu, chỗ này không gian mộc thuộc tính tinh lực mức độ đậm đặc liền đạt tới rồi mức độ kinh người. Dây leo ở chỗ này tu luyện, có thể nhường tu luyện tới tràn đầy thời gian trước giờ một cái tháng. An bài tốt dây leo sau, Lê Ông chính mình cũng trở về đến rồi trạng thái tu luyện. Daoya chính phủ phiền phức giải quyết rồi, lại cho rồi y nguy đế quốc hung hăng một cái. Hắn trước đó ngưng kết ở trong lòng tích tụ tan biến rồi. Hắn tin tưởng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, thể thuật hệ 18 cấp tấn thăng 19 cấp cổ bình màng giấy kia liền có thể phá vỡ. Tấn thăng thể thuật hệ 19 cấp chính là sớm muộn chi việc. Lê Ông đang chuẩn bị đột phá thể thuật hệ 19 cấp lúc, Daoya chính phủ ra việc tin tức cũng truyền khắp rồi cấp 6 văn minh. Thật sự là khó mà tưởng tượng. Đây là Lê Ông tinh sư làm a. Martino tinh sư nhìn lấy tình báo trên nội dung, hướng Ben Sầm tinh sư hỏi nói. Đoạn này thời gian Mèo Thương Hội gặp phải phiền toái, vì rồi phòng ngừa tinh sư ở ngoài nhận đến tập kích, 11 vị tinh sư đều tập trung ở Thương Hội Tổng Bộ, khiến cho Mèo Thương Hội một chút lợi ích không có cách gì đúng lúc bận tâm. Lại thêm lên nghe đồn Daoya văn minh chầm chầm lên rồi Mèo Thương Hội, khiến cho thế lực khác đối Mèo Thương Hội có rồi ý nghĩ. Tốt ở Mèo Thương Hội có Ben Sầm tinh sư ở. Nó tinh sư chỉ vẫn lạc rồi một vị. Tinh sư thực lực cấp bậc cũng không có tổn thất quá lớn. Này nhường thế lực khác dù cho có rồi ý nghĩ, cũng không có chân chính thay đổi tại hành động. Nhưng đoạn này thời gian bên trong, Martino tinh sư cùng Ben Sầm tinh sư đều rõ ràng. Đem tinh sư toàn bộ co vào ở tổng bộ cũng không phải là cái gì lâu dài tiến hành. Tinh sư một mực lưu lại ở Thương Hội Tổng Bộ, sẽ ảnh hưởng đến tinh sư tu luyện, đặc biệt là một chút có lấy cố định đội ngũ tinh sư. Nếu là lâu dài không tham dự đội ngũ tìm tòi hành động, những kia cố định đội ngũ liền sẽ cân nhắc một lần nữa tiếp nhận mới tinh sư để thay thế Mèo Thương Hội tinh sư. Nhưng liền ở Martino tinh sư cùng Ben Sầm tinh sư hết đường xoay sở thời điểm, lại truyền đến rồi Daoya chính phủ vẫn lạc rồi 3 vị 19 cấp tinh sư, cùng 30 tên 16 đến 18 cấp tinh sư tin tức. Nếu không phải cái tin tức này bị nhiều cái meng ma văn minh hệ thống tình báo chứng thực qua, bọn hắn đều không thể tin được cái này tình báo là thật, là Lê Ông tinh sư làm. Ben Sầm tinh sư 10 phần nói khẳng định nói. Hắn trong lòng biết rõ. Hắn đem Antonius tinh sư vẫn lạc chi việc, cùng ngay lúc đó một chút tình huống phát hướng rồi Lê Ông thẻ liên lạc. Mà ở cấp 6 văn minh bên trong, có khả năng cho Daoya chính phủ như thế tổn thất lớn, cũng chỉ khả năng là Lê Ông rồi. Lê Ông tinh sư thực lực là không phải là đạt tới rồi 19 cấp. Martino tinh sư hỏi ra cái này vấn đề lúc, hắn chính mình cũng không có lực lượng. Hắn 18 cấp lúc, Lê Ông mới tấn thăng tinh sư, trở thành rồi một tên 16 cấp tinh sư. Hắn đều không thể tin được Lê Ông sẽ như thế nhanh tấn thăng 19 cấp. Nên biết rõ hắn ở 18 cấp trọn vẹn ngừng rồi mấy trăm năm. Ta mặc dù không biết Lê Ông tinh sư thực lực hôm nay phải chăng đạt tới 19 cấp, nhưng Lê Ông tinh sư tuyệt đối có năng lực đánh giết 19 cấp tinh sư. Ben Sầm tinh sư trầm giọng về nói. Ben Sầm tinh sư nghĩ là ngày kia hai vị tinh linh tinh sư đến Thương Hội Tổng Bộ bắt lấy Lê Ông. Kết quả một tên tinh linh tinh sư mất tích, Lê Ông cũng cùng nhau mất tích. Lúc kia Ben Sầm tinh sư liền suy đoán đến Leon có giết chết 19 cấp tinh sư thực lực. Khi lấy được Daoya chính phủ ba vị 19 cấp tinh sư toàn bộ vẫn lạc tin tức sau, hắn càng thêm tin xác thực rồi này một điểm. Ben Sầm tinh sư, chúng ta vẫn là muốn bảo vệ tốt Leon tinh sư không gian cầu cùng hắn người. Martino tinh sư do dự rồi một chút nói rằng, ba vị đại sư ra mặt đem Maitland quản gia cùng trợ lý Clarissa bảo dưới chi việc. Martino tinh sư cũng là biết rõ. Martino tinh sư càng là biết rõ lúc đó Ben Sầm tinh sư cũng không có lực bảo bọn hắn. Hắn lo lắng nếu như bọn hắn thật phát sinh rồi cái gì việc, sẽ ảnh hưởng đến Leon đối Meo thương hội thái độ. Không cần chúng ta bảo hộ rồi. Ngươi cho rằng đi qua rồi Daoya chính phủ này kiện việc sau, còn có ai dám làm tức giận Leon tinh sư? Ben Sầm tinh sư cười khổ lấy lắc đầu nói rằng, hắn trong lòng còn biết rõ. Đừng bảo là cùng Leon có quan hệ quản gia cùng trợ lý. Chính là Meo thương hội cũng sẽ bởi vì Daoya chính phủ chi việc nhận đến chỗ tốt rất lớn. Đầu tiên Daoya chính phủ không có sức lại đối phó Meo thương hội. Ngoài ra cũng nhường thế lực khác nhìn đến rồi đối phó Meo thương hội đại giới. Sẽ không lại có bất luận cái gì thế lực nguyện ý vì rồi một điểm lợi ích. Mà đem một vị có thể giết chết nhiều vị 19 cấp tinh sư Leon đắc tội. Chính như Ben Sầm tinh sư nghĩ một dạng, về sau thời kỳ truyền đến tình báo bên trong biểu thị, tất cả thế lực vươn hướng Meo thương hội tay đều rụt trở về. Chính là trước đó có thế lực chiếm rồi Meo thương hội tiện nghi, cũng đều gấp bội đưa về. Mặc dù nhận đến Y Nguy đế quốc còn ở truy nã Leon ảnh hưởng, không có cái gì thế lực trực tiếp cùng Meo thương hội biểu đạt thiện ý. Nhưng từ mọi phương diện đều có thể nhìn đến Meo thương hội vận chuyển khôi phục đến rồi trước đó. Trạng thái, thậm chí hoàn cảnh còn càng tốt hơn. Mà Y Nguy đế quốc lệnh truy nã trở thành rồi rỗng tuếch. Không có tinh sư suy nghĩ tiếp muốn điều tra Leon tin tức. Theo dấu vết Leon vị trí, Daoya văn minh rơi vào rồi hỗn loạn. Còn lại ngũ đại cấp 6 văn minh hướng Daoya văn minh lợi ích triển khai tranh đoạt. Ở từng cái quan trọng tài nguyên trên, mất đi rồi đỉnh cấp chiến lực Daoya chính phủ không có sức bảo hộ. Ở Daoya văn minh nội bộ, siêu cấp thế lực bắt đầu gia tăng tự thân ảnh hưởng, đem Daoya chính phủ lợi ích chiếm thành của mình. Daoya chính phủ mặc dù còn có hai vị 19 cấp tinh sư, nhưng già nua bọn hắn không có tinh lực ra mặt, chỉ có thể duy trì lấy chút ít hạch tâm tài nguyên không nhận xâm chiếm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.